Triển miên, chương 30, niềm tin của Đình Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ chưa kịp sắp xếp cho Hiểu Linh đến gặp Đình Nhi thì cô đã nhận được những tấm ảnh được chứa trong một phong bì màu đỏ. Những tấm ảnh chụp rất rõ Hạ Vũ đang đứng cạnh một cô gái mang thai, đứng trước một khu mua sắm. Hình ảnh có tới vài mươi tấm. Hiểu Linh xuất hiện trong hầu hết các tấm hình, thậm chí còn trong cùng Hạ Vũ chung một nhà. Những góc chụp được canh rất khéo. Hoàn toàn không có bóng dáng Khang An, dù kẻ ấy vốn ít khi nào chịu lìa xa cô vợ của mình. Chí Đức nhếch môi trước báo cáo của thám tử. Một cuộc chơi mà, đâu cần phải biết làm sao để thắng. Thắng là được rồi, Đình Nhi vốn rất yếu đuối, ngay lúc cô mang thai, những hình ảnh chồng mình bên cạnh một người phụ nữ khác thân mật đến vậy. Huống gì cô ta cũng đang có thai, không tránh khỏi hiểu lầm. Suốt thời gian qua Chí Đức đã sử dụng không ít biện pháp tìm cách điều tra tìm ra điểm yếu của Hạ Vũ. Thậm chí đã cho người về quê nhà Hạ Vũ khai trong hồ sơ để điều tra. Song tuyệt đối không có tin tức, ngoài một vài ký ức giả được Hạ Vũ cấy vào đầu những người đang làm việc ở trường trung học về một học sinh ít nói, mồ côi, hay mặc cảm, bỏ học sớm thì không thu được gì đáng kể. Nhưng Chí Đức không phải là người chịu thua dễ dàng như thế. Trong cuộc chiến này, vốn không chỉ đơn thuần là tình địch mà còn là cuộc đấu của hai người đàn ông. Dù Hạ Vũ đang thắng thế. Song đảo ngược tình thế, giành lấy thắng lợi ngoạn mục không phải là chuyện chẳng thể xảy ra. Hiện tại cả hai đang cùng cạnh tranh một hợp đồng lớn đến từ Bách Tế Môn, một tổ chức có sức ảnh hưởng lớn không chỉ trong nước. Bách Tế Môn chỉ chọn một trong hai. Bản kế hoạch của Hạ Vũ đang chiếm lợi thế hơn bởi những ý tưởng độc đáo. Chí Đức cũng đã tính tới phương án đó, nhưng vẫn là chậm hơn một bước. Chọn Đình Nhi làm mục tiêu đả kích từ đó tác động đến Hạ Vũ, khiến hắn không ổn định tinh thần, không phải là một ý tồi. Ở nhà, cảm giác trống rỗng dâng trào trong lòng Đình Nhi. Cô nhìn vào thời gian chụp ảnh ghi rành rành, đó là những lúc Hạ Vũ bảo với cô anh đang bận việc. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, vậy mà, tay cô run lên, miết khẽ lên ảnh, đưa nó đến gần để nhìn cho kỹ. Là anh thật rồi, không có ghép, tim cô đau lắm, chỉ thấy anh ở bên người khác như vậy, đã đau rồi. Có lẽ Đình Nhi yêu Hạ Vũ thật, tình yêu thứ hai trong đời, khác với lần đầu rung động với Khương Chí Đức. Tình yêu đến từ những ngày chung sống. Hạ Vũ rất tốt với cô. Người tốt như anh, cô gái nào rồi cũng sẽ rung động khi ở cạnh bên. Cô gái này, hình như đẹp hơn Đình Nhi nữa. Cô còn cười tươi tắn, bụng lớn như vậy rồi. Có lẽ đã mang thai sớm hơn mình mấy tháng. Khi anh đã đám cưới với Đình Nhi. Không phải, hai người cưới nhau chưa được nửa năm, còn cô ấy giống như sắp sinh. Nghĩa là gần 9 tháng. Vậy tại sao anh không cưới người ta? Chấm, những yêu thương Hạ Vũ dành cho Đình Nhi tuyệt đối không phải là giả dối. Anh không đóng kịch khi đang yêu đương, cũng không thể nào làm diễn viên xuất sắc vậy khi áp vào bụng Đình Nhi nghe tiếng cử động của con. Cô gái kia, nếu có là người tình của anh thì sao? Chỉ là một người tình, Hạ Vũ đã cưới Đình Nhi mà cô là vợ hợp pháp của anh. Con của cô cũng cần có cha vậy, cô cần giữ lại chồng, giữ lại cha cho con. Đình Nhi co ro trên chiếc ghế salon. Mâm cơm dọn sẵn chờ anh đã nguội mà Hạ Vũ vẫn chưa về. Mệt mỏi cô thiếp đi, chợt thấy có ai đang bế bổng mình lên anh ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ dịu dàng bồng cô đặt lên giường anh làm em thức giấc à, xin lỗi em, hôm nay giám đốc có tiệc chiêu đãi. Đình Nhi nhẹ nhàng tháo caravat cho chồng, đã hơn 12 giờ, anh có thật là đi công việc hay là cùng cô gái ấy, ở trong mái ấm của hai người, sao vậy em? Mệt à, anh pha nước chanh cho em uống nhé. Em phải nghỉ ngơi một chút đi. Vẫn quan tâm đến cô như vậy. Làm sao có thể san sẻ tình yêu cho kẻ khác. Đình Nhi bây giờ mới rõ cô yêu chồng đến giường nào. Anh, ly nước chanh vừa đặt xuống, Đình Nhi đã ôm lấy anh. Cô hôn chồng một cách chủ động nhưng do chưa thử bao giờ nên cứ lúng ta lúng túng, không biết làm gì ngoài mút môi anh. Hạ Vũ sau phút bất ngờ cũng nhiệt tình đáp lại cô, giọng âu yếm. Cô bé này, đúng là tự tìm mệt mỏi mà. Anh nghe hai nhóc khúc khích, nhắm mắt lại kia, Đình Nhi ôm chặt lấy chồng. Dù những tấm ảnh kia là thật thì, cô cũng không xa Hạ Vũ đâu. Cô phải nói cho cô ấy biết, Hạ Vũ là chồng của Phương Đình Nhi. Anh chỉ yêu có mình cô, có lẽ, nếu có gây ra chuyện gì thì cũng là do anh yếu lòng. Không, là chuyện trong quá khứ của anh. Đình Nhi tin, Hạ Vũ đối với mình là thật lòng, không ai có thể làm anh thay đổi. Cô sẽ giữ chồng bằng mọi giá, nhất định rồi, cách chương.